Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 998, chương 1011, kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu. Trong bóng tối, chỉ có bóng mờ trường tồn, phía dưới ánh sáng, không người có thể may mắn thoát khỏi. Ta con trai trưởng, Sam Adrian gia tộc vinh dự cùng, sỉ nhục. Ngươi vì sao trở về? Nhìn xem phụ thân giống như trong trí nhớ lạnh lùng mặt. Bix lại không được như lấy trước kia cảm thấy sợ hãi. Bị ức chế đến cực hạn tà năng. Là Bix tản ra loại nào đó u lục quang mang con mắt. Hắn dừng ở cha mình. Hắn chú ý tới thời gian sở giúp cho phụ thân gửi tặng. Chấm dứt đối với ý chí khống chế cùng người lãnh đạo Sam Adrian gia tộc nam nhân. Tựa hồ cũng bắt đầu trở nên già yếu. Thời gian trôi qua, cũng không hề bởi vì hắn đã từng sự nghiệp to lớn sở đình trệ. Nó từng điểm địa trôi qua, mang theo ngự trị ở bên trên vạn vật tuyệt đối. Băng lãnh công chính, thiện lương cũng hoặc tà ác, nhỏ bé cũng hoặc vĩ đại. Tại trước mặt nó đều mất đi xứng đáng sắc thái. Nhưng đối với nhỏ bé sinh mệnh mà nói, bị thời gian kia sở bỏ qua hết thảy, là kia toàn bộ sinh mệnh cấu thành, nó tản ra lộng lẫy sắc thái, càng lắng đọng lấy cay độc chua xót rất nhiều tư vị. Vì tìm kiếm cùng, chứng kiến, Bix nhìn mình phụ thân, tại bữa bữa về sau như thế nói, trong thư phòng không có những người khác, từ chân quý nguyên liệu thô làm nền thảm để cho trong phòng hiển lộ dị thường ấm áp. Sam Adrian gia tộc chỗ đất phong cũng không phải là cỡ nào dồi dào khu vực. Trên thực tế, tại mấy cái kỷ nguyên lúc trước, này Ritter sản là như địa tinh sinh động sơn tặc. Về phần về sau chuyện xưa, tựa như cùng Sam Adrian gia tộc gia phả lịch sử sở ghi lại, đó là một cái tràn ngập huyết tinh, quật khởi, chinh phục cùng đấu tranh chuyện xưa. Chứng kiến Bix phụ thân Danaho tước sĩ phát ra loại nào đó mang theo khinh miệt giọng mũi. Chứng kiến ngươi mềm yếu. Cứ việc đã bước vào sinh mệnh tuổi già. Nhưng với tư cách là một cái truyền kỳ chiến sĩ, Danaho tước sĩ vẫn mang theo tánh mạng hắn đỉnh phong giữ dàn sinh khí. Hắn dùng mang theo loại nào đó cảm giác áp bách ánh mắt nhìn xem Bix. Giống như năm đó như vậy. Đàn tát 319 năm ưng chi tháng, gió mùa mang đến ta con trai trưởng tin tức cũng là khiến Sam Adrian gia tộc hổ thẹn tin tức. Người phản bội bạch rắn mối chi tháp, Danahau tước sĩ thanh âm tràn ngập tức giận, rồi đột nhiên đề thăng âm điệu để cho trong phòng vật đều có một chút rung động. Nói thực ra, ta hoàn toàn không để ý ngươi đối với tại một tòa pháp sư tháp phản bội. Thế nhưng ngươi làm trái ngươi đã từng ở trước mặt ta theo như lời thề ngôn ngươi phản bội đã. Từng chính mình, Danaho tước sĩ một tay đem Bix nắm lấy. Hiện tại hắn nhìn lên càng giống là một cái nổi giận cha già. Mà không phải một cái kẻ thống trị, hay là một cái hào hoa phong nhã tước sĩ. Đương nhiên, Danaho tước sĩ danh hào cũng không phải là thông qua đối với lễ nghi tuân theo có. Tại đây mảnh thổ địa phía trên, lực lượng mới là cuối cùng chủ đạo người. Ta rất kinh ngạc ngươi còn không có bị cái chết tiệt tà năng thôn phệ. Nhìn lên ngươi nhặt về một cái mạng nhỏ, nhưng ngươi không nên trở về. Hơn nữa là lấy loại này mềm yếu phương thức. Ngươi là muốn nói cho ta, ngươi không kiên trì nổi sao. Ngươi muốn trở thành Sam Adrian gia tộc sỉ nhục. Trở thành một bị tà năng thôn phệ mềm trứng rái. Danaho tước sĩ thanh âm như sấm rền tại Sam Adrian gia tộc trong thành bảo vang lên. Nhưng mọi người cũng không có đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Chung quy, đây chính là Danaho tước sĩ. Không, cha ta, tà năng chưa từng ăn mòn ta ở bên trên này. Có đầy đủ sợ hãi trấn áp nó. Nhưng ta cảm giác được ta ký ức đang không ngừng thất sắc. Ta đã mất đi rất nhiều. Bix nhìn xem trong thư phòng bày biện, Những cái này bắt đầu vốn phải là mang theo rất mãnh liệt tâm tình cùng hồi ức. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ là cảm giác được một mảnh băng lãnh lạnh nhạt. Hắn vẫn bảo lưu lấy đối với sự vật kích thích phản hồi. Thế nhưng loại kia phản hồi đối tượng đã bị tà năng dần dần vặn vẹo. Khống chế tà năng chưa bao giờ là dễ dàng như vậy sự tình. Vậy quên mất chúng, ta tình nguyện ngươi như vậy chết đi, cũng không nguyện ý thấy được ngươi sa đọa. Danaho tước sĩ dừng ở Bix, sau đó như thế nói. Vật chất giới vân đỉnh phía trên, Dịch Thu nhìn chăm chú vào phía dưới thế giới, theo bóng đêm tiến đến. Hắc ám dần dần vùi lấp hết thảy, nhưng văn minh ngọn đèn dầu lại tan vỡ kia tịch liêu hắc ám. Mọi người ở trong đèn đuốc sáng trưng ồn ào náo động. Làm càn, ngẫu nhiên có mấy phần hưng phấn giống lên một tiếng phá vỡ yên tĩnh bầu trời đêm. Nhưng theo cự ly kéo xa, kia hết thảy tựa hồ bao phủ tại loại nào đó trong sương mù. Nó dường như rất gần, rồi lại phảng phất tồn tại loại nào đó vô pháp vượt qua cái hào rộng. Phàm vật bi hoan tại Dịch Thu trong lòng chảy xuôi mà qua. Tựa như hơi hơi gió biển mang đến mặt biển tí ti nếp nhăn. Sau đó, liền quy về triền miên cổ bình tĩnh. Dịch Thu đem ánh mắt từ phàm vật văn minh rời đi. Kia đã là cự ly hắn dị thường xa xôi đi qua. Hắn vô pháp trở về loại kia ồn ào náo động, cũng không cách nào lại cảm thụ những rung động đó. Phàm vật tâm tình vẫn chảy xuôi tại hắn bên trong ý chí. Nhưng đó là thuộc về võ tăng Dịch Thu, lại không phải là vật phàm Dịch Thu. Tại vô tận thời gian cọ rửa, những tiểu lộc đó đi loạn ngây thơ, những tâm đó sốt ruột cắt rung động, đều dần dần tiêu thất ở bên trong yên vân. Hắn vẫn có thể cảm nhận được buồn vui, lại sẽ không lại là thuộc về phàm vật buồn vui, không tính là tiếc nuối. Đây chẳng qua là vĩnh hằng trước mặt một loại lựa chọn. Nó cũng không băng lãnh, cũng có chút ít tình, nó chỉ là tồn tại. Mà vừa lúc này, Dịch Thu cảm nhận được trong biển ý thức loại nào đó lôi kéo. Trong chớp mắt, vàng nhạt thần quang tại hắn trong đôi mắt lóe ra. Hắn biết được phát sinh hết thảy, Tân Nguyệt chi thần hướng hắn truyền đi một ít tin tức. Cũng không phải là về chư thần cuộc chiến, mà là một kiện trở đây lấy một vị chân thần quyền hành thần khí. Cứ việc nó cũng không thể để cho người sử dụng trực tiếp đạt được chân thần lực lượng, nhưng bám vào ở trong đó quyền hành chi lực, vẫn có thể nó có được quỷ thần khó lường uy năng. Kỳ tích chi thần hướng nguyện chi châu, cường đại thần lực, Dịch Thu cảm giác lấy Tân Nguyệt chi thần truyền đi tin tức. Hắn đang suy tư về thần khí liên quan tin tức. Trên thực tế đối với thần khí, Dịch Thu cũng không có quá mức mãnh liệt nhu cầu. Chung quy thông thường mà nói, thần khí đều có được lấy vô cùng hà khắc sử dụng hạn chế. Mà đối với Dịch Thu mà nói, vũ khí công dụng thần khí đối với hắn cũng không có quá lớn giá trị. Hắn cũng không tính lại tiến hành cái khác vũ khí huấn luyện. Thích ếch đã đầy đủ hắn sử dụng. Hơn nữa thần khí cùng chư thần luôn là tồn tại loại nào đó mật thiết liên hệ. Chúng thường bị chư thần giao phó loại nào đó đặc thù sứ mạng. Điều này làm cho Dịch Thu cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Cho nên cho tới nay, Dịch Thu rất ít trộn lẫn tiến thần khí bên trong tranh đoạt. Hắn đã từng gặp qua thần khí liên quan vị diện, nhưng hắn cũng không có gia nhập trong đó. Thế nhưng mai này kỳ tích chi thần hướng nguyện chi châu lại thuộc về có chút hiếm thấy thần khí. Dựa theo Tân Nguyệt chi thần sở giúp cho tin tức, nó là một vị chân thần tịch diệt kết quả. Nó cũng không có cái khác công hiệu, chỉ có được một cái vô cùng đơn thuần năng lực. Một lần hứa nguyện cơ hội, một lần lấy cường đại thần lực quyền hành. Cách mỗi 10 cái kỷ nguyên mới có thể sử dụng một lần hứa nguyện cơ hội. Tại sử dụng, nó sẽ tự động tiêu thất. Thẳng đến 10 cái kỷ nguyên, nó mới có thể lần nữa xuất hiện. mà dựa theo Tân Nguyệt Chi Thần cung cấp tin tức. Ngay tại trước đó không lâu, mai này Bảo Châu tựa hồ tại cái vị diện này hệ xuất hiện. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, hắn tựa hồ cảm giác được loại nào đó đã lâu rung động, đó là siêu phàm may mắn cùng cảm giác loại nào đó gợi ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.